nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 731, C731, chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương đáp, hắn ta nói đúng đấy. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Nguyệt là thê tử của ta. Ta tin rằng ngươi cũng nên biết điều đó. Sao hả? Ta không thể tới làm phiền nàng ấy sao? Toàn thân Tô Vũ như lạnh đi. Không còn vẻ hiền hòa dễ gần như ngày thường nữa. Mà là thứ khí chất mà vật sống chớ lại gần. Hạ Du nép vào một góc. Ngay lập tức thay đổi lập trường. Hắn ta nói với Tần Như Lương. Chỉ là một buổi tối thôi mà. Ba người chúng ta chen chúc một tí cũng không phải không thể ngủ được. Hay là Tần tướng quân đừng tới tìm Thẩm Nguyệt nữa. Hắn ta không muốn chịu trận. Nhưng vẫn thấy vui khi kẻ khác gặp nạn. Có điều, lỡ như Tần Như Lương đi tìm Thẩm Nguyệt rồi Tô Vũ tới gây sự với hắn ta thì không nên. Thế là Hạ Du vẫn phải giả bộ giúp Tô Vũ nói vài câu. Nhưng Tần Như Lương cảm thấy hả hê lắm. Tô Vũ càng không muốn. Hắn ta càng phải làm vậy. Tần Như Lương nói. Tô Vũ, đêm nay ta sẽ đi tìm Thẩm Nguyệt đấy. Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi tìm nàng ấy. Tiếc là ngươi không thể. Tần Như Lương tin chắc rằng Tô Vũ sẽ không ra tay với hắn ta ở đây. Một khi hắn ta ra tay thì mọi thứ bại lộ hết. Cho dù ngăn cản được Tần Như Lương tiến vào xe ngựa của Thẩm Nguyệt. Tô Vũ cũng không đủ lý lẽ. Thế nên Tần Như Lương muốn đi. Tô Vũ cũng không cản được hắn ta. Huống hồ hắn ta cũng không dễ bị hù dọa. Có thể trước kia hắn ta từng bị Tô Vũ trấn nhiếp. Nhưng bây giờ khác xưa rồi. Không ngờ rằng Tần Như Lương nói đi là đi thật. Tô Vũ cũng không hề đứng dậy ngăn cản. Tô Vũ ngả người vào vách xe ngựa. Giọng nói rất thản nhiên. Ngươi muốn đi, tất nhiên ta sẽ không cản ngươi. Nói thật, ta cũng không có lý do gì để đi tìm nàng ấy. Nhưng nếu ngươi dám chạm vào nàng ấy dù chỉ một chút. Không đợi chữa khỏi hai tay cho ngươi. Ta sẽ khiến ngươi tàn phế trước. Tần Như Lương nhắm mắt làm ngơ. Tô Vũ lại nheo mắt như không có việc gì. Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không đến được thành kinh. Hạ Du không khỏi nặng lòng. Hắn ta cảm thấy Tô Vũ không hề đùa cợt. Hạ Du lúng túng nói. Không đâu, Tần tướng quân sẽ không làm bậy đâu. Huống hồ nơi này có bao nhiêu người canh chừng. Xe ngựa cũng không xa lắm. Tô Vũ bất chợt ngước mắt lên nhìn Hạ Du. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia phóng ra ánh nhìn rất bình thản. Nhưng chẳng khiến sao chỉ khiến người ta run rẩy và bất an. Hạ Du lập tức nhắm mắt, ngả đầu xuống, nằm trong xe ngựa ngáy khò khò. Xe chiếc xe quả thực cách nhau không xa. Tô Vũ vén nhẹ rèm che. Bên đống lửa ngoài kia, Tần Như Lương nhấc chân tiến vào xe ngựa của Thẩm Nguyệt. Vẻ mặt Tô Vũ không hiện ra chút sóng gió nào, nhưng đôi mắt như tối sầm đi. Cho dù hắn tin rằng Tần Như Lương không thể làm gì được, hắn cũng thấy không vui. Sự hiện diện của Tần Như Lương vẫn khiến Thẩm Nguyệt sững sờ. Cho dù nàng biết nếu có ai đó đến đây, khả năng cao nhất chỉ có thể là Tần Như Lương. Không gian trong xe ngựa bỗng chốc trở nên nhỏ hẹp. Thẩm Nguyệt chỉ vào bên còn lại và nói, ngươi ngủ bên đó, ta ngủ bên này, đừng làm phiền nhau. Cách chương.